Chương 828, kết thủ kết toán. Chương 828, kết thủ kết toán chỉ là, ở đây cũng không phải tất cả mọi người giống như bọn họ. Ngay tại Hiểm Nguyệt Thiên Tôn khí thế cùng cảnh giới uy áp vừa mới phát ra, ép tới không ít tu sĩ hoặc là tránh lui, hoặc là trực tiếp quỳ xuống thời điểm, lại thấy một đạo hắc sắc quang ảnh bay ra, trực tiếp lơ lửng tại Hiểm Nguyệt đỉnh đầu của Thiên Tôn. Sau đó một cỗ càng thêm cuồng bạo áp lực từ tháp thượng truyền đủ tận loạt, cũng không nhằm vào những người khác, chỉ là nhằm vào Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cùng con của hắn Tiêu Phi Vũ. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thì cũng thôi, chính mình là thông thiên cảnh, thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đính đến ở. Thế nhưng Tiêu Phi Vũ đâu có năng lực như thế, liền treo chống một chút quá trình cũng không có, trực tiếp đã bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, một đạo âm thanh trong trẻo mới đang lúc mọi người bên tai ung dung vang lên. Tiêu đạo hưu thật sự là thật lớn uy thế, vừa hiện thân liền nghĩ làm cho người ta quỳ lạy ngươi, nhưng ta xem tối hẳn là trước quỳ lạy ngươi chính là ngươi đứa con trai này, bởi vì nếu không phải ngươi, hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, hắn thật sự là hẳn là cảm kích ngươi. Ngươi xem, hắn cũng coi như có tự mình hiểu lấy, cảm thấy quỳ lạy đã không đủ để cảm tạ ngươi rồi, trực tiếp tới cái đầu dạp xuống đất, thật ra khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Thì hệ ưu đửa cờ Tiêu đạo hưu ra giáo Tiêu Minh Đường tại nhi tử bị ép tới nằm dạp trên mặt đất thổ huyết thời điểm, trong nội tâm chính là một cỗ lửa giận dâng lên, lập tức liền phất tay, phát ra một cổ lực lượng vô hình đem nhi tử kéo lên, còn thuận tay cho hắn ăn vào một khỏa linh đan. Sau đó, lúc này mới ánh mắt sắc bén hướng Lục Vũ nhìn lại. Vừa rồi cũng không phải là hắn thực lực không đủ, mà là truyền tống cự ly quá xa, dù cho người đã truyền tống qua, hắn cũng chỉ tới kịp phóng ra cảnh giới uy áp, xác thực vô pháp lập tức liền xuất thủ. Còn có Lục Vũ Chấn Huyền Tháp xuất hiện, cực kỳ khủng bố áp lực đánh úp lại, để cho hắn rất có loại úp còn không mang nổi mình úp cảm giác, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử bị ép tới nằm dạp trên mặt đất. Đến lúc này, hắn mới xem như chân chính hóa giải truyền tống mà đến áp lực. Cùng lúc đó, nguyên bản đặt ở đỉnh đầu hắc sắc bảo tháp cũng biến mất vô tung. Lục Vũ vừa rồi thú nhận Chấn Huyền Tháp, vì chính là chấn áp này bỗng nhiên xuất hiện Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, cho Tiêu Phi Vũ một bài học. Tuy hiện tại xem ra, muốn thực hiện chính mình lúc trước trừng phạt đã không thể nào, nhưng ở Hiểm Nguyệt Thiên Tôn mặt, đánh mặt của đối phương, hắn cũng là vui cười thấy nó thành. Tình huống hiện tại, đã cùng lúc trước Lục Vũ xuất thủ trưởng nghĩa tương trợ đã hoàn toàn không quan hệ. Thậm chí lúc trước kia bị thủ hạ của Tiêu Phi Vũ vây khốn lên Trần gia tổ tôn đều đã ly khai chỗ cũ, xuất hiện ở Lục Vũ chỗ trên tử lâu, cũng cung kính đứng sau lưng Lục Vũ, không nói một lời, chỉ có trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể thất sắc. Lục đạo hữu quả nhiên là hảo thủ đoạn. Bổn tọa cũng muốn cảm ơn Lục đạo hưu giúp ta giáo huấn con trai Tiêu Minh Đường, tuy lửa giận trong lòng ngút trời, thế nhưng trên mặt vậy mà một chút tức giận biểu tình cũng không có, nói cười yến yến bộ dáng, phảng phất lúc trước sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng, liền hỏi ra, đều làm người sờ vớt không thấu trong lòng của hắn ngã xuống đất là cái gì ý nghĩ. Tạ cũng không cần, con trai của ngươi bên đường mạnh mẽ đoạt nữ tử, người ta không phục còn tưởng là phố muốn đem người vây công đánh chết, bổn công tử hãy nhìn không được bực này bại hoại tại trước mắt ảnh hưởng tâm tình. Tiêu đạo hưu nếu là có chỗ không phục, vậy ta cũng không còn gì để nói, lĩnh giáo một chút Tiêu đạo hưu Hiển Nguyệt Thôn Thiên, nhìn xem có phải thật hay không vang dội cổ kim, tung hoành vô địch, để cho con trai của Tiêu đạo hưu có thể dựa vào vì bất bại giải thành. Lời nói này liền vô cùng không khách khí, chính là Tiêu Minh Đường nghe xong cũng là sắc mặt biến hóa, thật sâu tịt kịp nhìn Lục Vũ liếc một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cái nhẫn chữ vật tử nói, nếu như con ta Lục Thiệ ưu chủ đã giáo hơn qua, vậy chuyện này như vậy bỏ qua. Bổn tọa còn có chuyện xử lý, hy vọng không lâu sau, còn có thể cùng Lục Thiệ ưu chủ gặp mặt nói xong, cũng không đợi Lục Vũ đáp lời, liền đem một cái chữ vật giới chỉ ném tới, sau đó một phát bắt được Tiêu Phi Vũ, thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Toàn bộ trên đường dài, lần nữa hãm vào yên tĩnh bên trong. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Minh Đường này vậy mà không có cùng Lục Vũ động thủ, thậm chí ngay cả lời cũng không có nói vài câu, liền trực tiếp đi. Thậm chí thời điểm ra đi, còn để lại bồi thường. Đây quả thực cùng bọn họ rõ ràng Tiêu Minh Đường hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tương tự. Thế nhưng là tất cả mọi người vô cùng xác nhận, vừa rồi người kia xác thực chính là Tiêu Minh Đường, là thông thiên lại đại năng, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn. Mà làm cho đối phương như vậy không tiếng động rút đi người, vậy mà chính là tại trên tử lâu, bưng chén rượu chậm rãi nhấm nháp thanh y hề nam tử Lục gia thiếu chủ Lục Vũ. Thế nhưng Lục Vũ cũng không có chút nào phá lui Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tự hào hoặc là kiêu ngạo, ngược lại không có hơi nhíu, âm thầm lắc đầu nói. Quả nhiên người không chịu tướng mạo, tin vỉa hè lại càng là hại người, cũng nói Tiêu Minh Đường này hành sự bá đạo, tính tình cũng không thể nào hảo, mười phần xúc động. Lúc này xem ra, người này rõ ràng chính là một cái lòng dạ thâm trầm kiêu hùng hạng người. Hơn nữa việc này khẳng định còn chưa xong, tương lai nhất định là còn muốn cùng Yểm Nguyệt này thiên tôn đã làm một hồi, thậm chí không chỉ một trận. Nghĩ tới đây không khỏi tức cười cười cười, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới một bên cặp ông cháu kia trên người. Trần Nguyên Trần Thu Tuyết bái tạ Lục Thiệp U chủ ân cứu mạng. Tổ tôn Lương thấy Lục Vũ nhìn qua, vội vàng đại lễ thăm viếng. Hai người cũng biết, nếu là hôm nay không có vị Lục Thiệp U chủ này xuất thủ, bọn họ liền thật sự muốn tuyệt vọng, bởi vì đối phương sau lưng dĩ nhiên là một vị thông thiên cảnh đại năng, đây chính là thông thiên cảnh, bọn họ một cái tiểu gia tộc, tu vi tối cao mới hóa thần cảnh, trọn vẹn chênh lệch hai cái đại cảnh giới, người ta đại khẩu hắt xì cũng có thể đã diệt bọn họ nhất tộc. Lục Vũ khoát tay một cái nói, được rồi, bổn công tử cùng Tiêu Phi Vũ đó vốn có cửu oán, ngược lại không hoàn toàn là vì giúp đỡ các ngươi. Nếu như các ngươi nhân số không nhiều lắm, như vậy liền thừa dịp hiện tại ly khai a, càng nhanh càng tốt. Nếu là lo lắng không có chỗ để đi, vậy đi Tam Tài Đại Thế Giới, nơi đó là ta Lục gia địa bàn, có khả năng hộ được các ngươi an toàn. Bằng không bổn công tử quay người lại các ngươi liền bị người giết, bổn công tử trên thể diện cũng khó nhìn không phải sao? Cảm ơn Lục Thiệp U chủ, cảm ơn Lục Thiệp U chủ. Trần Nguyên mang theo cháu gái vốn đang lo lắng sau khi rời khỏi đi nơi nào, hiện tại có Lục Thiệp U chủ lời này, bọn họ đi Tam Tài Đại Thế Giới cũng có thể có được một cái không tệ nơi an thân. Được kêu là Trần Thu Tuyết nữ tử có được thái âm thân thể, chính là trên việc tu luyện tuyệt đỉnh thiên tài, tương lai nếu là có đầy đủ tài nguyên, tu luyện tới quy chân cảnh cũng có chút ít khả năng. Cho nên Lục Vũ cũng không keo kiệt vào lúc này cho tại một chút ấn huệ, cho Lục gia kết một phần thiện. Trần Thu Tuyết tại lúc rời đi, hợp với quay đầu lại nhìn Lục Vũ mấy lần, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có nói ra cái gì, yên lặng rời đi. Đối với cái này một chút, thật nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Thậm chí rất nhiều người cũng có thể đoán ra Trần Thu Tuyết muốn nói cái gì, nhưng sẽ không ai dám mở miệng hát đệm, càng không dám thay Lục Vũ hỏi một miệng, bởi vì bọn họ tin tưởng, Lục Thiệp U chủ chính mình khẳng định đem so với ai cũng rõ ràng, hắn nếu như cái gì cũng chưa nói, kia chính là cái gì đều không cần nói. Đi đến bên ngoài, Trần Nguyên mới khe khẽ thở dài đối với Trần Thu Tuyết nói, nha đầu, đi thôi. Lục Thiệp U chủ chính là thiên nhân nhân vật tầm thường, nghe nói đã có 4 vị đạo lữ. Ngươi bây giờ vô luận là ra thế hay là tu vi đều cầm không ra tay. Bằng không vừa rồi ra cũng sẽ nói một miệng, nghĩ đến mặc dù Lục Thiệp U chủ không muốn ngươi, đem ngươi giữ ở bên người, làm thị nữ cũng là không thành vấn đề. Trần Thu Tuyết lắc đầu nói, ra, ta chỉ phải không cam tâm mà thôi. Nếu là ta có thể sớm một chút biết hắn, ta có lòng tin cùng bất luận kẻ nào cạnh tranh, thế nhưng bây giờ quá muộn. Nói đến đây, trên mặt lại hiện ra một tia nụ cười tự tin nói, bất quá tuy hiện tại hơi trễ. Nhưng là không phải là hoàn toàn không có cơ hội, chờ đến Tam Tài Đại Thế Giới, chỉ cần ta đầy đủ xuất sắc, sớm muộn gì có thể khiến cho Lục gia chú ý, tương lai khẳng định còn có cơ hội gặp lại. Ta sẽ không buông tha cho. Trần Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ động, âm thầm gật đầu. Hắn tự hỏi không phải là loại kiên định nọt đồ, nhưng là từ hôm nay việc này đến xem, người của Lục Thiệp U chủ phẩm tự nhiên không cần phải nói, thực lực lại càng không dùng nói, đó là thật sự mạnh mẽ, liền thông thiên cảnh tu sĩ đều không sợ chút nào. Tương lai đợi một thời gian, tại Bách Tinh Hải tất nhiên là cao cấp nhất siêu cấp lớn có thể. Nhà mình cháu gái nếu là có thể đem suốt đời phó thác người này, vậy hắn cũng liền thật sự yên tâm, toàn bộ Trần gia cũng có thể lần nữa quật khởi. Bất quá kia đều là chuyện sau này, hiện tại bọn họ lại muốn mau rời khỏi Vân Thai Tinh, tránh đêm dài lắm ngộng, bọn họ cũng không phải là Lục Vũ, đối mặt Tiềm Nguyệt lửa giận của Thiên Tôn, bọn họ hoàn toàn vô pháp thừa nhận. Lúc này lúc trước những cái kia ẩn nấp ở phụ cận Vân Thai Tinh quy chân tu sĩ cũng đều nhao nhao rời đi, cũng không đến bái kiến. Thứ nhất Lục Vũ tuy thực lực mạnh mẽ, thế nhưng lúc này đắc tội Yểm Nguyệt Thiên Tôn, bọn họ là không tốt đứng thành hàng, mặt tự rước lấy họa. Thứ hai cũng là tự kỷ hệ mờ chế thân phận, từng cái một đều là một phương cường giả, như vậy tiến lên đi bái kiến một cái hậu bối, bọn họ cũng hiểu được kéo không dưới cái này mặt. Đương nhiên, đây chỉ là bộ phận người ý nghĩ, trên thực tế. Trong bọn họ rất nhiều người chỉ là không muốn làm cho khiến người khác biết mà thôi. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, Lục Vũ liền nhận được vài gia thế lực muốn mời. Đối với những thứ này thế lực muốn mời, Lục Vũ một chút hứng thú cũng không có. Những thế lực này không dám nhận mặt đắc tội Yểm Nguyệt Thiên Tôn, cũng tại lén muốn mời chính mình, bản thân đã nói lên bọn họ lắc lư lập trường. Đối với cái này dạng muốn mời, Lục Vũ cảm thấy hoàn toàn không cần phải ứng phó. Có thời gian này cũng không bằng hắn luyện một lò linh đan tới có giá trị. Vốn hắn đi tới đây, phải không nghĩ khiến cho bất kỳ chú ý, nhưng bây giờ bị nhiều người như vậy biết, lại không muốn cùng những người này lãng phí thời gian qua loa, vì vậy tại kia Trần Thị Tổ Tôn sau khi rời khỏi, liền dẫn Lục Minh Viễn cùng Lục Huyền Phong hai người lóe lên rồi biến mất, trực tiếp rời đi Vân Thai Tinh. Tại trước khi rời đi, Lục Vũ từ trên tiểu lâu một vị tu sĩ trong tay lấy được phụ cận kỹ càng bản đồ tinh vực, hắn đối với ma vực đống nhiên xuất hiện ở nơi này phi thường tò mò, cho nên ý định đi xem xét một chút, nhìn xem ma vực đến cùng đang dở trò quỷ gì. Nếu là có thể phá hư, như vậy hắn hội không chút do dự xuất thủ, cho dù vô pháp phá hư, hắn cũng phải biết, ma vực ngã xuống đất nơi này tại mưu đồ cái gì. Vì thế, Lục Vũ còn đặc biệt cho biến hóa chính mình hình dáng tướng mạo, đương nhiên trọng yếu nhất hay là công pháp khí tức.